em có hay đã có những nỗi đau bao ngày, có lẽ những giấc mơ đã tan vỡ. Vậy ngày mai để sao ta mất nhau, chẳng lẽ chính trái tim em đã đổi thay. Gió lạnh nào đã làm đau thêm nhiều ngày, khiến cuộc tình này trở nên quá vội vàng. Nói với anh một câu, em còn điều gì mà chưa nói thành lời. Em đã làm cuộc đời anh phải chơi vơi, cứ thế mất nhau do em vậy thôi. Chỉ những lúc em vượt tan mới thấy có lúc rơi ràng, có lẽ những lúc khóc than chỉ là dĩ vãng, một mình anh phải đi lang thang. Chẳng thể hiểu nó trái tim, lúc đã đánh mất chính anh. Em có cảm thấy xa đau hay chỉ anh đau, chỉ mình anh phải đau thôi sao. Cuộc đời anh phải chơi vơi, cứ thế mất nhau do em vậy thôi. Chỉ những lúc đã vỡ tan mới thấy có lúc rơi ràng, coi là những lúc khóc than chỉ là dĩ vãng, một mình anh phải đi lang thang. Chẳng thể hiểu nỗi trái tim, lúc đã đánh mất chính anh. Em có cảm thấy xa đau hay chỉ anh đau, chỉ mình anh phải đau thôi sao. Chỉ anh đau, chỉ mình anh phải đau thôi sao.